Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1528, chương 34, vũ trụ cùng nhiều lần. Bàn cổ thế giới, thiên cung giới, theo hạ kiếm chi xuất thủ, khắp thiên hạ cổ thực tộc tất cả đều bị đẩy vào thiên cung giới. Bị Vương Lý nuốt ăn, còn sót lại một số cá lọt lưới. Cái này bàn cổ thế giới cường giả đã có thể tự hành giải quyết. Hạ kiếm chi trước tiên xông ra thiên ngoài, Vương Trung Toàn cùng một đám chiến trận kỳ lân lại lần nữa trấn áp một cái cá lọt lưới cổ thực tộc, đưa vào thiên cung giới. Tam thái tử lại tới một cái. Vương Trung Toàn vui vẻ nói: Vương đại nhân, ba thái tử điện hạ ăn quá nhiều, giống như ăn quá no. Không phải ăn quá no, là tu vi muốn đột phá, không thể quấy nhiễu tam thái tử. Tam thái tử hiện tại không thể ăn. Ngoặc kép chấm chấm. Một đám đông tần quan viên nhất thời lo lắng nói. Vương Trung Toàn nhìn lại, lại nhìn thấy Vương Lý đứng tại Lăng Tiêu Bảo Điện quảng trường, quanh thân lam sắc hỏa diễm vờn quanh, lại là Vương Lý mi tâm bất diệt thần hỏa. Giờ phút này Vương Lý nhắm mắt không nhúc nhích, tựa như tu vi đến một cái đột phá cửa khẩu. Chu Thiên Âm, Tô Thanh Hoàn, Lam Ly Diễm bọn người tất cả đều vì đó hộ pháp bên trong. Ông, đột nhiên, vờn quanh Vương Lý lam sắc hỏa diễm, tụ tại Vương Lý sau đầu, hóa là một cái to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân lam sắc hỏa cầu, lơ lửng ở hắn sau đầu. Oanh, Vương Lý quanh thân đột nhiên bộc phát ra một cỗ cuồng bạo khí lưu, gợi lên lấy bốn phía mọi người y phục một trận mãnh liệt đong đưa. Tiểu Lý, đến 19 trọng rồi. Chu Thiên Âm nhãn tình sáng lên. Tam thái tử, hiện tại không tiện ăn cổ thực tộc rồi. Vương Trung Toàn lại là gật đầu nói. Ăn, ta còn có thể ăn. Vương Lý đột nhiên con mắt vừa mở, kích động nói. Ếch, bốn phía quần thần sững sờ. Ha ha ha, ăn. Tùy thả ăn. Chu Thiên Âm lại là buồn cười nói. Vương Lý há miệng, đem vừa mới trấn áp mấy cái cổ thực tộc nuốt xuống, còn giống như chưa đủ. Vương Lý một mặt ủy khuất nói. Vương Lý ủy khuất, nhượng lo lắng tất cả mọi người nhóm, đột nhiên một trận buông lỏng xuống, nhào nhào lộ ra sống sót sau tai nạn nụ cười. Hạ hầu tỉnh, hậu cung cung nữ một tiếng gấp hô. Nương tỉnh, quá tốt rồi. Vương Lý nhất thời quay đầu hướng về hậu cung chạy tới. Chu Thiên Âm, Tô Thanh Hoàn, Lam Ly Diễm nhìn nhau một cái, tại một đám nữ tiên bao vây dưới, nhanh chóng đi đến trong hậu cung. Giờ phút này, Diệp Hách Xích Xích quả nhiên tỉnh, lần trước đưa đến bát quái tinh vực, thứ nhất mưu sĩ chuẩn bị đem phòng chế, đáng tiếc bị cuối cùng cắt ngang. Mà Diệp Hách Xích Xích cũng bởi vậy hôn mê thật lâu bất tỉnh, giờ phút này tỉnh lại tự nhiên là thiên đại hỷ sự, nhưng đối với một đám hoàng hậu tới nói vẫn có càng nhiều nghi hoặc. Vì sao Vương Lý có thể kỳ lạ như vậy? Trung nữ đến hạ cung, Diệp Hách Xích Xích đã từ dưới giường tới, đứng tại tẩm cung miệng nhìn lấy giờ phút này trời bên ngoài băng địa liệt. Diệp Hách Xích Xích trên trán nhiều hơn một phần tâm sự nặng nề. Hạ hầu, ngươi đã tỉnh. Một đám hoàng hậu nghênh đón cười nói. Mẫu thân, Vương Lý nhất thời vui vẻ bổ nhào vào Diệp Hách Xích Xích trong ngực. Diệp Hách Xích Xích thần sắc hơi hơi thư giãn. Thế nhưng là, sau một khắc, Diệp Hách Xích Xích nhìn thấy Vương Lý đầu đằng sau này một vòng to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân lam sắc hỏa diễm bóng. Năm đó ta ngay trước bàn cổ mặt bóp tát bất diệt thần hỏa. Tiểu Lý, ngươi làm sao kế thừa? Diệp Hách Xích Xích nhất thời nhíu chặt lông mày nói. Hạ hầu, ngươi có phải hay không nhớ tới cái gì tới? Chu Thiên Âm thần sắc nhất động hỏi. Tuy nhiên Vương Hùng một mực không khiến người ta xách, nhưng Chu Thiên Âm, Tô Thanh Hoàn, Lam Ly Diễm Kỳ thực trong lòng cũng nắm chắc, Diệp Hách Xích Xích chỉ sợ là cổ thực tộc Vĩnh Hằng Thân Vương chuyển thế. Diệp Hách Xích Xích nhìn xem chúng nữ, khẽ cười khổ nhẹ gật đầu. Chư vị tỷ tỷ, ta, toàn bộ nghĩ tới, toàn bộ nghĩ tới. Chúng nữ kinh ngạc nói, bao quát Vĩnh Hằng Thân Vương trí nhớ, toàn bộ nghĩ tới. Mọi người ở đây kinh ngạc thời khắc, đột nhiên, thiên cung giới trên không, khí vận bỗng dưng mà đến, Đông Tần Thiên Đình khí vận trở về, bệ hạ về đến rồi. Thiên cung giới, vô số quan viên nhất thời cuồng hỉ nói, tuy nhiên không biết thiên ngoại tình huống chiến đấu, nhưng thiên cung giới khí vận Vân Hải cũng là tốt nhất trong chóng đo chiều gió. Khí vận trở về, đại biểu Vương Hùng không chết. Vương Hùng trở về, chúng nữ nhất thời lộ ra vẻ mừng như điên. Lượng kiếp bắt đầu rồi. Diệp Hách Xích Xích thần sắc nhất động. Nương, ta ăn xong nhiều cổ thực tộc đâu. Vương Lý lại là đắc ý kêu lên. Lại tại lúc này, giữa thiên địa bỗng nhiên truyền đến Vương Hùng thanh âm. Bàn cổ thế giới thương sinh. Giờ phút này cổ thực tộc toàn diện xâm lấn. Thiên sụp đổ, thương sinh tồn vong thời khắc. Chấm Vương Hùng, mời thiên hạ thương sinh. Cùng chấm chung địch cổ thực tộc Vĩnh Chú Thân Vương. Muốn giết ác ma người. Mặc niệm Đông Tần Thiên Đình vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Đem các ngươi lực lượng, toàn bộ cấp cho chấm. Mời chư vị cùng chấm, cùng nhau trảm sát Vĩnh Chú Thân Vương. Theo Vương Hùng nói xong, khí vận Vân Hải tiếng long ngâm đạt thiên hạ. Trong lúc nhất thời, thiên hạ thương sinh tại cái này sợ hãi, kích động thời điểm, cắn răng nghiến lợi đem lực lượng nhanh chóng tụ đến. Chúng nữ cũng là nhao nhao mượn lực Vương Hùng. Chỉ có Diệp Hách Xích Xích, đột nhiên đồng tử co rụt lại, là Vĩnh Chú Thân Vương. Hắn nhưng là bán thần a. Nương, cái gì là bán thần a? Vương Lý khó hiểu nói, nhanh, mang ta đi thiên ngoại. Tiểu Lý, ngươi biết bay, mang nương qua thiên ngoại. Tốc độ ngươi nhanh, Diệp Hách Xích Xích vội vàng nói. Úp, Vương Lý mờ mịt nhẹ gật đầu, kéo lấy Diệp Hách Xích Xích. Vương Lý xông lên trời, hướng lên trời bên ngoài mà đi. Thiên ngoại, trăm triệu dặm chi hạo nhiên chính khí vừa ra. Không nói nơi xa cửu đại ban ngày đẹp trai lộ ra hoảng sợ. Tự liền Vĩnh Chú Thân Vương cũng là sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Vương Hùng chậm rãi dựng thẳng lên chạm lô kiếm. Trong mắt lánh quang bắn ra bốn phía. Một đám bàn cổ thế giới tối đỉnh cấp cường giả. Hết thảy đều lộ ra vẻ kích động. Vương Hùng thời khắc này khí tức giống như không thể so với Vĩnh Chú Thân Vương yếu đi. Nữ Hoa nương nương kinh hỉ nói, toàn bộ bàn cổ thế giới chúng sinh chi lực bị Vương Hùng rót vào Nho Gia đại đạo bên trong, bành trướng Nho Gia đại đạo. Lực lượng này vẫn là chuyên môn khắc chế cổ thực tộc. Hồng Quân trong mắt cũng hiện lên một cỗ chờ mong. Diệt hắn, Chu Cộng Công, Tô Định Phương tất cả đều mong đợi nói. Hừ, Vương Hùng, ngươi không cần nhớ đến quá ngây thơ rồi. Bằng ngươi, còn chưa đủ tư cách. Đến, ta cho ngươi chạm, ngươi đi thử một chút. Vĩnh Chú Thân Vương cười lạnh nói. Giờ khắc này, Vĩnh Chú Thân Vương thế mà không thừa cơ đánh lén. Nhượng mọi người nao nao. Vĩnh Chú Thân Vương vì gì tự tin như vậy? Vĩnh Chú Thân Vương, ngươi sợ? Vương Hùng cười lạnh nói. Ngươi nói cái gì? Ta sợ rồi, ta sợ. Sẽ để cho ngươi động thủ trước. Vĩnh Chú Thân Vương âm thanh lạnh lùng nói. Hừ, lúc trước ngươi đánh lén ta, đã để ta nhìn thấu ngươi. Ngươi là sợ ta cái này Nho Gia hạo nhiên chính khí. Ngươi không động thủ là muốn tiêu hao lực lượng của ta, đúng hay không? Vương Hùng cười lạnh nói. Ngươi nói cái gì? Vĩnh Chú Thân Vương híp mắt nói. Ngươi bên ngoài thân này trong suốt kết giới a, đây cũng không phải là phổ thông kết giới, nó kiên cố, có thể giúp ngươi trước tiêu hao ta hơn phân nửa lực lượng. Sau đó, ngươi động thủ lần nữa, đúng hay không? Vương Hùng âm thanh lạnh lùng nói. Vĩnh chú thân vương đồng tử co rụt lại. Ngươi biết, ta không phải biết, ta là gặp qua. Ngươi cái này trong suốt kết giới, có cao tần không gian chấn động, có thể tới hết thảy. Ta như đoán không sai, đây mới là ngươi phòng ngự mạnh nhất đi. Coi như cùng là 21 trọng cường giả, cũng chưa chắc có thể phá vỡ. Nữ hoa bọn họ lúc trước bị ngươi trọng thương, cũng là khinh thường ngươi cái này cao tần không gian kết giới. Bọn họ coi là chỉ là ngươi cương khí hộ cháo, nhưng lại không biết, cái này có lẽ mới là ngươi mạnh nhất chiêu thức. Vương Hùng âm thanh lạnh lùng nói. Cái gì? Kết giới kia, mạnh nhất chiêu thức. Mọi người kinh ngạc nói. Vĩnh chú thân vương lại là đồng tử co rụt lại. Ta đã biết, lại là cổ vĩnh dạ cái kia hỗn đản tiết lộ bí mật của ta. Không sai, vĩnh dạ thân vương mang tới đám kia cổ thực tộc, lúc đầu bị trấn áp trong lòng môn cũng liền tốt. Hết lần này tới lần khác hắn muốn mời ngươi giúp hắn khôi phục, còn cần chấn động tần số cao kết giới. A, lần này ngươi mà chết cũng là bị vĩnh dạ thân vương hố chết. Vương Hùng gằn giọng nói. Chết? Vương Hùng, ngươi có thể phá mở sao? Vĩnh chú thân vương khinh thường nói. Vừa vặn, ta đối không gian cũng có nghiên cứu. Ngươi muốn thử, liền thử đi. Vương Hùng âm thanh lạnh lùng nói. Đang khi nói chuyện, Vương Hùng lấy tay giơ lên chạm lô kiếm. Một cỗ to lớn khí tức khóa chặt đối diện vĩnh chú thân vương. Vĩnh chú thân vương vung tay lên, toàn lực thôi động trong suốt kết giới. Thiên tử chi kiếm, đệ nhị thức, khai thiên tích địa. Vương Hùng một tiếng gào to. Giống, tại Vương Hùng sau lưng, tựa như xuất hiện một cái to lớn bàn cổ hư ảnh. Theo Vương Hùng chém xuống một kiếm, hướng về vĩnh chú thân vương đánh ra khai thiên phủ hư ảnh. Lực lượng khổng lồ tiết ra, hư không đột nhiên bị dư ba xé nát vô số. Đến a, vĩnh chú thân vương trong mắt lóe lên một cỗ dữ tợn. Thiên tử chi kiếm, đệ tứ thức, vũ trụ cùng nhiều lần. Vương Hùng chém ra một kiếm thời khắc, lại lần nữa một tiếng quát nhẹ. Thiên tử chi kiếm, còn có đệ tứ thức. Nơi xa Chu Cộng Công kinh ngạc nói, đệ nhị thức, đệ tứ thức có thể đồng thời tại một kiếm trong thi triển. Hạ Kiếm Chi cũng một mặt mờ mịt nói. Liền thấy, Vương Hùng bổ chém tới này vượt ngang tinh vực một kiếm. Bỗng nhiên rung động động. Cong cong cong cong. Một kiếm kia đánh xuống. Vù vù nổi lên bốn phía. Cao tần rung động. Nhượng nguyên bản quang diệu tinh vực một kiếm biến vô cùng mông lung. Trong nháy mắt đến vĩnh chú thân vương cao tần trong suốt kết giới chỗ. Kiếm cương, trong suốt kết giới chạm nhau. Cái gì? Không có khả năng. Vĩnh chú thân vương cả kinh kêu lên. Không có trùng kích tiếng vang thanh âm. Kiếm cương cứ như vậy xuyên thấu kết giới mà qua. Này đem bàn cổ thế giới sở hữu đỉnh cấp cường giả đánh bay trong suốt kết giới. Tựa như tại chạm lô kiếm trước. Căn bản không tồn tại, liền quỷ dị như vậy xuyên thấu vào vũ trụ cùng nhiều lần. Cùng nhiều lần, Vương Hùng một kiếm này rung động tần suất, có thể cùng trong vũ trụ sở hữu chấn động tần suất kề nhau gần. Có thể không nhìn hết thảy cao tần kết giới. Hồng Quân đột nhiên kinh ngạc phân tích nói, vĩnh chú thân vương bởi vì toàn lực thôi động trong suốt kết giới. Giờ phút này phát hiện chiêu thức của mình, thế mà bị Vương Hùng hoàn mỹ tránh đi, cùng nhiều lần mà vào, vậy mình kết giới, chẳng phải là phế đi. Giờ phút này, muốn tới một kiếm này lúc, kiếm đã đến mặt chi địa. Không, không, vĩnh chú thân vương vội vàng toàn lực đánh phía Vương Hùng một kiếm. Oanh, lấy vĩnh chú thân vương làm trung tâm. Mảng lớn tinh vực nhanh chóng nổ thành toái phiến, hư không sụp đổ mà lên. Cái này tư tưởng đại đạo chi lực, chuyên môn khắc chế cổ thực tộc, lại có không kém vĩnh chú thân vương lực lượng, nhất thời cho trong lúc vội vã ngăn cản Vĩnh Trú Thân Vương tại hủy diệt tính đả kích. Bạch quang đâm tất cả mọi người mở mắt không ra. Nhưng, sở hữu tuyệt thế cường giả vẫn là thà rằng cường quang chướng mắt, cũng phải nhìn thanh trung tâm chiến trường. Vĩnh Trú Thân Vương, cửu đại ban ngày đẹp trai hoảng sợ kêu. Oanh, liền thấy, kiếm phong chém qua Vĩnh Trú Thân Vương. Vĩnh Trú Thân Vương ầm vang nổ tung lên. Cái này không chỉ là Nho Gia đại đạo uy lực, còn có sau cùng này Thiên Tử chi kiếm đệ tứ thức vũ trụ cùng nhiều lần. Này kinh khủng chấn động tần số cao, đem chặt chém Vĩnh Trú Thân Vương ầm vang vỡ nát, nổ thịt nát xương tan, nổ cho tàn không dư thừa, tựa như bụi tại hư không vỡ nát. Dù là huyết dịch, năng lượng đều vỡ nát thành nhỏ bé nhất nguyên tố, đến mức đều không thừa tiếp theo tia năng lượng. Máu tươi bị Vương Hùng hấp thu, một kiếm dưới, Vĩnh Trú Thân Vương hủy diệt hầu như không còn, hình thần đều diệt. Mà Vương Hùng cũng bỗng nhiên thoát lực, hao hết toàn bộ lực lượng. Giống, thắng, Vương Bằng kích động quát, cha, người giết Vĩnh Trú Thân Vương. Cơ Niệm Niệm cũng kích động nói, Hồng Quân, Tô Định Phương, Bạch Khởi, Chu Cộng Công, tất cả đều trong lòng một bẩm, này một kiếm chi uy, thật đúng là khủng bố a. 21 trọng chi uy, Vương Hùng cũng có thể chém ra 21 trọng chi uy. Nữ Hoa trong mắt lóe lên một cỗ vẻ ghen ghét. Vương Hùng toàn thân thoát lực, nhìn lấy bị chạm này một chỗ, Vĩnh Trú Thân Vương chảm thịt nát xương tan, dù là trường sinh bất tử mệnh bàn cũng vỡ nát đi, sụp đổ hắc động chậm rãi khôi phục. Vương Hùng lộ ra một cỗ nụ cười hài lòng, nhưng sụp đổ trong hắc động còn có một vòng hạo nhật, cũng là lúc trước chế tạo bình hành vũ trụ, về sau lơ lửng ở Vĩnh Trú Thân Vương sau đầu này vòng hạo nhật. Không biết vì sao, này vòng hạo nhật tựa như không có cố định hình thể, chỉ là một đoàn quang ảnh. Vương Hùng vừa rồi khủng bố như vậy một kiếm, thế mà từ kỳ thể đồng hồ xuyên thấu mà qua, tựa như căn bản không có chạm đến nó. Dù là hiện tại hư không sụp đổ thành hắc động, cũng không có nhượng hạo nhật kim sắc hỏa diễm có một tia biến hóa. Phu quân, cẩn thận, này Vĩnh Trú Thân Vương là bán thần, hắn bất diệt thần hỏa không có dập tắt, là hắn có thể vô hạn phục sinh. Một tiếng hô hoán từ Vương Hùng sau lưng vang lên. Cái gì? Vương Hùng quay đầu nhìn lại, lại nhìn thấy Diệp Hách xích xích tại Vương Lý Lôi kéo dưới đến khu này hư không, trong mắt âm tình bất định nhìn phía xa kim sắc hạo nhật. Xích xích, ngươi đã tỉnh. Vương Hùng kinh hỉ nói, phu quân, Vĩnh Trú Thân Vương sống lại. Ngươi nhìn, Diệp Hách xích xích nói ra, liền thấy cái kia kim sắc hạo nhật bên trong chậm rãi trồi lên một cái sắc mặt tái nhợt hư ảnh. Này hư ảnh không phải người bên ngoài, chính là mới vừa rồi bị chạm nổ Vĩnh Trú Thân Vương. Vĩnh Trú Thân Vương còn sống. Bốn phía một đám đỉnh cấp cường giả cả kinh kêu lên. Vĩnh Trú Thân Vương, cửu đại ban ngày đẹp trai kinh hỉ nói. Bất diệt thần hỏa, Vương Hùng cũng là sầm mặt lại. Đối diện Vĩnh Trú Thân Vương sống lại, nhưng vừa rồi nổ thành mảnh vỡ, nhưng cũng đối nó tiêu hao rất lớn. Bất quá, cuối cùng sống lại, giờ phút này. Vĩnh Trú Thân Vương kinh nghi bất định nhìn về phía Vương Hùng. Tốt, tốt một cái tư tưởng đại đạo. Bất quá, ngươi không giết chết được ta. Ta có bất diệt thần hỏa. Thần hỏa bất diệt, ta đem suốt đời. Phu quân, bất diệt thần hỏa cũng không phải là không thể bị tiêu diệt. Diệp Hách xích xích ở bên nói ra. Ngươi có biện pháp. Vương Hùng trong mắt sáng lên. Xa xa Vĩnh Trú Thân Vương cũng nhìn thấy Diệp Hách xích xích, đột nhiên trong mắt sáng lên. Vĩnh Hằng Thân Vương, ngươi thế mà đứng tại cái này bầy thực vật một phương,